Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, Bàn Cổ Giúp Ta Châm Lửa Thần Hỏa. Tiên cổ bí cảnh, tiên tăng vương truyền thừa chi địa. Ngô Trần cũng chưa biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, một tâm đầu nhập đột phá thần hỏa cảnh bên trong. Chỉ thấy tiên tăng vương lấy tiên vương thần uy, dẫn động thiên địa đại thế, trợ lực Ngô Trần. Ông, hỗn độn chi hỏa chấn động kịch liệt, điên cuồng bạo khí hơi thở như mở cống tiết hồng, làm vì thiên địa sơ khai trước liền tồn tại hỏa diễm. Bây giờ bị phong ấn, hỗn độn chi hỏa nổi giận. Hanh, không linh vật, cảnh dám kiêu ngạo. Ngô Trần hư lạnh, không giận tự uy, hỗn độn khí thương mãng, bàn cổ pháp tướng hiển hiện. Giờ khắc này hắn là bàn cổ cũng Ngô Trần. Bàn cổ vừa ra, hỗn độn chi hỏa dường như cực kỳ kiêng kỵ, chậm rãi an tĩnh lại. Tiên tăng vương quỷ dị, cổ quái nhìn Ngô Trần, trong lòng nói nhỏ, vị này pháp tướng rốt cuộc là cái gì? Vì sao ngay cả bực này hỏa diễm đều muốn e ngại? Trước đây dị vực một nhóm, Ngô Trần trước mắt bàn cổ phù hiệu, tiên tăng vương đã từng hỏi qua Ngô Trần. Ngô Trần, ngươi hình người kia phù hiệu là cái gì? Bàn cổ, Ngô Trần đáp lại, đây là dành cho tiên tăng vương đáp lại. Tiên tăng vương nghi hoặc, bàn cổ, siêu tầm trí nhớ trong đầu. Tiên tăng vương tìm không ra một cái tên là bàn cổ vô thượng đại năng. Bây giờ thấy bàn cổ pháp tướng vừa ra, tiên tăng vương càng thêm khiếp sợ. Hắn có thể nhìn ra hỗn độn chi hỏa bất phàm, có loại thiên địa sơ khai oai. Thế nhưng bàn cổ pháp tướng lại có thể trấn áp. Lẽ nào bàn cổ đi ra một bước kia? Không khỏi tiên tăng vương trong lòng hồ nghi nói. 621 bước kia là tất cả tiên vương đều ở đây truy tìm chính là đường. Tiên vương thật là phần cuối sao? Các đời tiên vương biết được, tiên vương không phải phần cuối, trên đó còn có càng cao. Vô số kỷ nguyên, vô số tiên vương che giả măng mọc, đi trước cái địa phương kia, muốn cạnh tranh vượt qua, không phải là vì đi ra một bước kia. Siêu việt tiên vương, bàn cổ pháp tướng, chính là cho phép tiên tăng vương như thế cảm giác. Cùng lúc đó, trấn áp hỗn độn chi hỏa, Ngô Trần hung cửa bàn cổ phù hiệu, nở rộ hừng hực, sặc sỡ lóa mắt, rất có đem vũ trụ tối tăm đều thắp sáng. Há miệng hút vào, bàn cổ phù hiệu rực sáng, hỗn độn chi hỏa bị Ngô Trần thôn phệ, nhảy vào bàn cổ trong ký hiệu mặt. Tiên tăng vương sắc mặt đại biến, tim đập nhanh không ngớt. Ngô Trần, ngươi đây là điên rồi phải không? Hắn vốn cho là Ngô Trần là muốn mượn hỗn độn chi hỏa châm lửa thần hỏa, khiến cho chính mình thần hỏa diễn sanh vì hỗn độn chi hỏa. Sự thực cũng không phải bên ngoài suy nghĩ, mà là càng thêm điên cuồng. Ngô Trần cần phải lấy bàn cổ phù hiệu thôn phệ hỗn độn chi hỏa, luyện hóa đã dùng. Đây cũng không phải là từ trước thiên kiêu châm lửa thần hỏa mượn dùng thần hỏa biện pháp, mà là cường hãn thôn phệ. Hỗn độn chi hỏa bị bàn cổ phù hiệu thôn phệ, một cỗ đốt cháy thiên địa cực nóng tịch quyển Ngô Trần. Ngô Trần thét dài, giờ khắc này hỗn độn chi hỏa lại một lần nữa bạo động, sẽ bị luyện hóa. Hỗn độn chi hỏa làm sao có thể còn sẽ an tĩnh? Hỗn độn chi hỏa bạo phát, khí tức hủy diệt tràn ngập, hỗn độn khí như hồng thủy tuôn ra, cực nóng thần uy ngập trời. Bên ngoài vì thiên địa sơ khai hỏa diễm, bên trên có thể đốt thiên địa, dưới có thể đốt cửu u hoàng tuyền, thiên địa hết thảy đều phải bị đốt sạch. Thiên địa chi thế trong thời gian ngắn ra nẻ, rách nát không chịu nổi, ngăn không được hỗn độn chi hỏa. Chính là cái này thời điểm, Ngô Trần nắm lên thời gian chi băng, há mồm nuốt vào trong bụng. Thời gian chi băng, được xưng liền thời gian đều có thể đông lại, ngay cả là tiên vương cũng không có thể hoàn chỉnh ăn. Ngô Trần cũng là trực tiếp cả bụi ném vào trong miệng. Sát na, đông lại vũ trụ hàn khí tịch quyển Ngô Trần toàn thân. Ngô Trần thân thể kết thành khối băng, không cần thiết khoảng khắc, vô tận hàn khí tịch quyển đến bàn cổ phù hiệu, bao phủ hướng hỗn độn chi hỏa, nóng bỏng hỏa cùng rét lạnh băng, hỏa hùng nước đá tương phản cực hạn, hai người bạo phát, ở Ngô Trần trong cơ thể tranh phong. Lúc này, Ngô Trần phân nửa thân thể kết băng, phân nửa thân thể thiêu đốt lửa lớn rừng rực, phảng phất âm dương lưỡng cực, sinh tử đối lập, người điên, đắt là một đời vô thượng tiên vương. Tiên Tăng Vương cũng không nhịn được kêu lên, Ngô Trần điên cuồng, khiến cho kỳ biến sắc, giống, cuối cùng là nửa tiên dược, không so được hỗn độn chi hỏa, băng hàn không kịp cực nóng bị hòa tan biến mất, Ngô Trần hét lớn một tiếng, chí cường bảo thuật đều xuất hiện, ung ung. Ngô Trần phía sau lại tựa như có một phe hỗn độn được mở mang. Phủ mang dương kích hỗn độn, thiên địa mở rộng ra, nhất tôn cây liễu chập chờn 3000 cành liễu, trời xanh cự đại, tàng cây phía dưới bàn cổ ngồi xếp bằng, thương mãng như rồng, rộng lớn như nhạc, đỉnh thiên mà ngồi, cường đại tuyệt luân, mà ở trên cây liễu, một đầu côn bằng bay lượn xoay quanh với cây liễu. Cắm rễ cây liễu, cành liễu làm ổ, Ngô Trần hét lớn, như thiên một tiếng tiếu. Phía sau cây liễu đành xuống vô tận sinh mệnh lực, bổ dưỡng Ngô Trần muốn bị cháy hết hỏa. Tàng cây phía dưới bàn cổ đứng dậy, cất bước hướng hỗn độn chi hỏa, uy năng đắp áp thiên địa. Cùng thời khắc đó, bởi vì hỗn độn chi hỏa đốt tán thời gian chi nước đá thâm hàn, thời gian chi băng dược lực không ở băng lãnh, Ngô Trần mượn cơ hội, như hải nạp bách xuyên, đem vô tận nửa tiên dược lực luyện vào thân thể. Dũng mãnh vào bàn cổ phù hiệu, chấn áp, tàng cây phía dưới bàn cổ đi hướng hỗn độn chi hòa. Bước vào bàn cổ ký hiệu sát na, thập nhị đô thiên thần sát trận mở ra. 12 vu tộc ma thần dung nhập tàng cây phía dưới bàn cổ. Oanh, một quyền kích ra, ẩn chứa vô thượng, một quyền này tượng trưng vô địch. Bao la, hỗn độn chi hỏa chập chờn, hỏa quang đáng vũ nổi, một kích mà ra, tàng cây phía dưới bàn cổ ngồi xếp bằng xuống, cùng với bàn cổ phù hiệu hòa hợp, khiến cho bàn cổ phù hiệu tựa như sống. Giống như là chân tránh bàn cổ muốn từ phù hiệu bên trong đi ra. Vượt qua hồng hoang chi địa, hàng lâm hoàn mỹ thế giới. Bàn cổ phù hiệu, hai tròng mắt khai mở, há mồm nhét vào hỗn độn chi hỏa, đảm nhiệm hỗn độn chi hỏa dãy giụa. Hám không động được, bàn cổ, giúp ta châm lửa thần hỏa. Ngô Trần khẽ quát, giống như là đối bàn cổ phù hiệu nói. Lại hình như ở cách nhảy qua hoàn mỹ, hồng hoang hai giới, cùng với 3000 ma thần đứng đầu, trời đất mở ra giả, bàn cổ cự thần kể rõ, ông, một cỗ hồng hoang mà bao la thiên địa khí tức tràn ngập. Hỗn độn bao phủ Ngô Trần, hỗn độn chi hỏa chập chờn, chảy vào bàn cổ phù hiệu bên trong, tẩm bổ Ngô Trần nhục thân, hỗn độn chi hỏa thỏa hiệp. Hoàn toàn bị luyện hóa, hỗn độn chi hỏa toàn bộ tụ vào Ngô Trần trong cơ thể. Sau một hồi lâu, Ngô Trần nhục thân bên trong có một ngọn lửa xuất hiện. Đây là một đoàn tinh khiết nhất hỏa, nhất nóng bỏng hỏa, có thể hủy vạn vật, có thể đốt tất cả. Ngô Trần thành công, hắn thôn phệ hỗn độn chi hỏa, lấy bàn cổ nhục thân chi lực, châm lửa thần hỏa, đúng lúc này. Ba sợi tiên khí xuất hiện, khiết bạch vô hạ, Tiên Tăng Vương song mâu sáng lên, Ngô Trần châm lửa vô thượng thần hỏa, đi ra ngưng tụ ba đạo tiên khí đường xá, nhưng lại duy nhất ngưng tụ ba sợi. Mọi người đều biết, tiên cổ kỷ nguyên, thiên địa không biến, đạo tắc hoàn chỉnh lúc, có thể tu ra tiên khí nhân cũng lông phượng và sừng lân. Ngay cả là ngút trời chi tư, cũng khó mà thấy rõ có thể tu ra tiên khí. mà một kỷ nguyên mới. Thiên địa đạo tắc không hoàn chỉnh, muốn tu ra tiên khí, càng là khó lại càng khó hơn. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh diễm người, muốn tu ra một đạo tiên khí, khó như bên trên thanh thiên, mà muốn tu ra ba đạo, khó cao ngất, nhưng Ngô Trần làm xong rồi, bán ra một bước kia, ba sợi tiên khí tu ra, đây là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật thể hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.